quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, sau khi nhận được điện thoại của học trò Ngô Cương, Lâm Thành đến nơi thì phát hiện ở đó có một con quỷ hoàng thập trọng rất lợi hại. Nhưng khi Lâm Thành giao đấu với nó, biết được thực lực của Lâm Thành, nó liền bỏ chạy. Và để tiêu diệt những tà vật này, Lâm Thành quyết định đến Long Ngổ Sơn để tìm sự trợ giúp. Sau khi nghe Lâm Thành nói, lối vào ở núi Côn Luân được mở ra, Long Ngổ Sơn và Mao Sơn liền phái ra 2 cường giả siêu thiên sư thập trọng và 10 cường giả siêu thiên sư thất trọng để tiêu diệt những tà vật đó. Vậy, những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Được rồi, chỉ là một vài con quỷ mà thôi. Nếu chú huynh đã lên tiếng, vậy thuận tay giải quyết chúng luôn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến tầng dưới của căn nhà xây chưa xong. Tòa nhà dở dang này tổng cộng có 10 tầng, dự kiến ban đầu là 15 tầng. Tiếc là 5 tầng còn lại không được xây. Toàn bộ công trình được đóng khung và xây bằng bê tông cốt thép thay vì gạch phiến. Bên ngoài công trình có các giá đỡ bằng ống thép được che bằng lưới an toàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang trí tường ngoại thất sau này. Điều đáng tiếc là những ống thép này đã hoen rỉ, có cảm giác sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Doanh nghiệp rút vốn, cả ống thép cũng chưa kịp dọn đi. Người dân sống ở đây không chết bởi các yêu ma ở đây thì cũng chết bởi những ống thép vỡ vụn này. Không ai biết những ống thép này sẽ sập khi nào. Chẳng may vận khí không tốt đi ngang qua mà đập trúng đầu chết thì cũng không biết tìm ai để mà đòi công đạo. Toàn bộ tòa nhà chưa hoàn thành toát lên một bầu không khí kỳ quái và u ám. Không ít chỗ đều tràn ngập quỷ khí. Nơi này quả thật có quỷ, chỉ là hắn không cảm nhận được khí tức của quỷ hoàng. Quỷ hoàng không có ở đây. Giải quyết xong bọn quỷ ở đây, chúng ta sẽ đi nơi khác để tìm quỷ hoàng. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói, sau đó lấy tờ bùa bước thẳng vào tòa nhà đang xây dở. Chu Hinh lấy ra đào mộc kiếm mà lúc trước Lâm Thành đưa cho nàng. Cả kiếm đỏ bừng, nhìn có chút quỷ dị, nhưng thanh kiếm này rất mạnh đối với yêu ma. Hơn nữa, lúc trước Lâm Thành đã dùng bảo kiếm thử qua rồi, nhưng bảo kiếm không thể chém được thanh kiếm gỗ đào này. Điều đó chứng tỏ kiếm này không hề đơn giản. Vù vù. Ngay khi hai người vừa bước vào tòa nhà đang xây dở, một cơn gió thổi qua mặt. Ngay sau đó, một tiếng cười quái dị chợt vang lên, vô cùng trống rỗng. Tiếp theo, trên cột bê tông bên cạnh lần lượt có dấu chân đẫm máu. Cảnh tượng có chút kinh khủng. Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ bị dọa cho sợ phát khiếp. Lâm Thành và Chu Hinh lại không cảm thấy gì, chỉ là một con lệ quỷ cấp quỷ binh hậu kỳ. Vèo, lá bùa trong tay Lâm Thành bay ra. Uỳnh, lá bùa đập trúng tên quỷ binh ngay lập tức. Còn không kịp la hét, quỷ binh lập tức hồn phi phách tán. Không ổn rồi, có một cao thủ pháp sư đang ở đây. Chạy mau, chạy mau lên. Chờ ta, chờ ta. Trốn đi nào, trốn đi. Xây tiếp theo, có rất nhiều âm thanh trong tòa nhà đang xây dở. Tất cả đều là những lệ quỷ trong tòa nhà này. Bọn chúng thấy Lâm Thành đã giết chết tên quỷ binh kia, cho nên chạy trốn trong sợ hãi. Phụt. Đúng lúc này, Chu Hinh vung kiếm gỗ đào trong tay, trực tiếp mà giết chết một tên quỷ binh đang vội vàng chạy trốn. Dựa vào thực lực của hai người, đối phó với mấy con tiểu quỷ này thì dễ như trở bàn tay. Giống như là dùng đao mổ trâu để mà giết gà, thuần thục giết chết tất cả những tiểu quỷ của tòa nhà đang xây dở này. Đi thôi. Chu Hinh cất kiếm gỗ đào, bình tĩnh mà nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành gật đầu, sau đó quay người cùng Chu Hinh đi ra ngoài. Vừa quay đầu đi được 5 bước, Lâm Thành và Chu Hinh đồng thời dừng lại, cau mày. Hai tên oát con có phải quá kiêu ngạo rồi không? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Thành và Chu Hinh đồng thời quay lại, một cỗ quỷ khí cường đại vọt tới. Có nguy hiểm. Tốc độ quỷ khí rất nhanh, Lâm Thành cố hết sức mới có thể kéo Chu Hinh ra phía sau mình. Uỳnh. Trong phút chốc, Lâm Thành bị quỷ khí làm cho choáng váng. Cú va chạm mạnh đã khiến cho Lâm Thành và Chu Hinh văng ra khoảng 5-6 mét. Cuối cùng thì tông vào một cột bê tông rồi mới dừng lại. Chu Hinh ho khan một tiếng, trong miệng chảy ra một vệt máu, trên trán thì toát ra mồ hôi lạnh. Về phần Lâm Thành, hắn chỉ cảm thấy trong người có một cỗ kích động, không có gì đáng lo ngại cả. Cũng may vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, nếu như đòn này rơi vào người Chu Hinh, Chu Hinh nhất định sẽ không chịu nổi. Có một quỷ hoàng đáng sợ như vậy trong tòa nhà nhỏ chưa hoàn thành này. Quỷ hoàng này không phải là quỷ hoàng kia, nó mạnh hơn quỷ hoàng kia, có lẽ đã đạt tới thập nhị trọng. Cho dù không phải là thập nhị trọng thì có lẽ cũng cách không xa thập nhị trọng lắm. Quỷ hoàng này có lẽ cũng từ lối vào kia đi ra. Nếu không, trên đời này không thể tồn tại một cao thủ như vậy, lại còn đang ở trong tòa nhà chưa hoàn thành ở thành phố Dương Thành. Quỷ hoàng trước đó còn chưa thấy, nhưng không ngờ lại gặp một con quỷ hoàng khác. Tỷ không sao chứ? Lâm Thành vội vàng đến bên cạnh Chu Hinh, đưa Chu Hinh ra phía sau để bảo vệ. Ta không sao. Chu Hinh lắc đầu. Vậy tiếp theo sẽ có sao đấy? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Ngay sau đó, một bóng đen xuất hiện ở trước mặt của Lâm Thành và Chu Hinh. Một người đàn ông cả người đầy quỷ khí đứng ở trên không trung nhìn hai người bọn họ. Hai mắt của hắn trợn trắng, thoạt nhìn không dễ chọc vào. Người cũng là từ cửa ở núi Côn Luân đi ra sao? Lâm Thành nhìn về phía quỷ hoàng rồi hỏi. Nghe giọng điệu của ngươi, hình như là ngươi đã nhìn thấy quỷ hoàng khác từ đó ra rồi nhỉ? Ta đã nhìn thấy, so với ngươi thì yếu hơn một chút. Lâm Thành gật đầu. Quỷ hoàng mà ngươi nói vừa rồi là cùng ra ngoài với ta. Nếu ngươi đã biết chuyện lối vào thì không thể giữ ngươi lại được. Giống như quỷ hoàng trước đó, tên này muốn giết chết Lâm Thành khi biết Lâm Thành cũng biết lối vào. Suy cho cùng, sức mạnh của chúng ở trên thế giới này được tính là rất mạnh mẽ, nhưng bọn chúng chẳng là gì trong bí cảnh. Nếu bí mật bị dò dỉ, chúng sẽ không thể tiếp tục làm vua trên thế giới này được. Sẽ có nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn chúng xuất hiện ở đây. Đến lúc đó, chúng sẽ lại trở nên giống như trong bí cảnh, chẳng là gì trong thế giới đầy những kẻ mạnh. Đi thôi. Không nói hai lời, Lâm Thành đã ôm Chu Hinh bay lên trời và chạy đến Vương Gia Thôn với tốc độ cực kỳ nhanh. Quỷ hoàng này hoàn toàn không nghĩ nhiều, nhìn thấy Lâm Thành bỏ chạy, đương nhiên là nó muốn đuổi theo. Lâm Thành và Chu Hinh, nó phải giết chết. Muốn chạy sao? Ta xem người có thể chạy được đi đâu. Trong mắt của quỷ hoàng lóe lên một tia khinh thường, hóa thành sương mù màu đen, nhanh chóng mà tới gần Lâm Thành. Tốc độ của nó cũng rất nhanh, trong vòng chỉ có 2 phút, Lâm Thành nhất định sẽ bị bắt. Nhưng 2 phút là đủ để Lâm Thành chạy đến Vương Gia Thôn. Đến lúc đó, sẽ có 10 siêu thiên sư thất trọng và 2 cường giả siêu thiên sư thập trọng ở đó, không tin là không thể đối phó được tên này. Nếu quỷ hoàng này biết được kế hoạch của Lâm Thành, nó nhất định sẽ chửi ầm lên, nó chỉ muốn giết Lâm Thành mà thôi. Nhưng không ngờ lại thành kẻ chết thay cho tên quỷ hoàng kia. Rõ ràng kế hoạch này đã được chuẩn bị cho quỷ hoàng kia, vậy mà bây giờ đã trở thành chuẩn bị cho nó. Nhưng đối với Lâm Thành, giết quỷ hoàng trước hay quỷ hoàng này đều giống nhau cả, dù sao cũng phải giết chết bọn chúng. Bây giờ có vẻ như là có hơn 3 yêu quái đi ra từ đó rồi. Trước kia Lâm Thành còn tưởng rằng chỉ có cương thi mới xuất hiện, ai biết lại xuất hiện thêm một tên quỷ hoàng, nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một con quỷ hoàng khác. Tổng cộng là có 3 quái vật xuất hiện, nhưng ai mà biết được liệu có quái vật thứ 4 không? Khi bắt được quỷ hoàng này, phải cho hỏi kỹ càng mới được. Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh càng lúc càng gần, quỷ hoàng này lộ ra một nụ cười khát máu. Chẳng mấy chốc, nó có thể bắt kịp hai người. Với sức mạnh của mình, nó có đủ tự tin để mà giết chết Lâm Thành và Chu Hinh. Khi đó bí mật về lối vào sẽ không có ai biết được nữa. Những quái vật cùng chúng đi ra sẽ chẳng bao giờ nói ra bí mật của lối vào. Điều này nó rất yên tâm. Vì vậy, để thống trị thế giới này, nó phải tiêu diệt Lâm Thành và Chu Hinh. Nhưng nó không biết mình hiện tại đã càng ngày càng gần nguy hiểm. Nó không suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ai có thể ngờ rằng Lâm Thành đã gài bẫy ở đây chứ? Cho dù nằm mơ thì Quỷ Hoàng cũng không nghĩ được điều này. Tiểu Cương Thi, ta xem ngươi có thể bay được bao xa. Quỷ Hoàng chế nhạo ở phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Trong vòng một phút, chắc chắn là 100% sẽ đuổi kịp Lâm Thành. Trong mắt của nó, Lâm Thành và Chu Hinh sẽ phải chết. Tốc độ của hai người rất nhanh, vừa đuổi vừa chạy trên không trung, giống như là hai tia chớp vậy, khoảng cách 100 mét chỉ trong nháy mắt. Không lâu sau, Lâm Thành đã đến cổng Vương Gia Thôn. Bay thẳng lên bầu trời phía trên Vương Gia Thôn và nhìn xung quanh một lượt, Lâm Thành tìm thấy Nhất Trần, Hiên Viên Hàng và những người khác ở bên dưới. Bọn họ cũng phát hiện Lâm Thành. Nhìn thấy Quỷ Hoàng đi theo, những người này trợn to hai mắt. Nhưng đã biết trước rằng có một Quỷ Hoàng mạnh mẽ, cho nên mặc dù đã bị sốc khi nhìn thấy nó, nhưng họ phản ứng lại rất nhanh. Nhất Trần thậm chí còn làm một cử chỉ ok với Lâm Thành, cho thấy rằng cái bẫy đã được sắp đặt xong rồi. Lâm Thành cười cười, tiếp tục bay về phía trước. Quỷ Hoàng đuổi theo Lâm Thành hoàn toàn không biết điều gì. Lúc đuổi đến Vương Gia Thôn thì nó vẫn cứ đuổi theo Lâm Thành. Đột nhiên có một tiếng hét lớn. Mau, thi triển trận pháp! Vừa dứt lời, một chùm ánh sáng vàng đột nhiên hiện lên khắp Vương Gia Thôn. Cùng lúc đó, Nhất Trần và Hiên Viên Hàng nhảy lên không trung, lấy ra một cái huyệt bàn ném lên trời. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Hai cái huyệt bàn phía trên và phía dưới lập tức trở nên to lớn, giống như là đĩa úp dung hợp lại với nhau, xoay tròn, nghiền nát Quỷ Hoàng mạnh mẽ ở trên không trung. Siêu Thiên Sư thất trọng, cường giả Siêu Thiên Sư thập trọng, khốn kiếp, chúng bẫy rồi. Quỷ Hoàng chợt ngẩn người, cảnh tượng đột nhiên này khiến cho nó có chút choáng ngợp. Sau khi phản ứng kịp thì huyệt bàn trên đầu đã sắp nghiền nát nó rồi. Lúc này, nếu nó không có phản ứng thì sẽ bị hai cái huyệt bàn vây lại. Kim quang đã bao vây Vương Gia Thôn. Nếu huyệt bàn đậy xuống tương đương với một ngôi nhà kín, không có đường lên cũng chẳng có đường xuống. Khi những pháp sư này bao vây nó sẽ không có khả năng chạy thoát được. Đây chính là một cái bẫy. Phá cho ta! Quỷ Hoàng lập tức phun ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ, tác động trực tiếp vào huyệt bàn của Nhất Trần và Hiên Viên Hàng. Oanh! Quỷ khí và kim quang chạm nhau, phát ra một thứ âm thanh cực kỳ chói tai. Quỷ Hoàng rất mạnh, một mình chống lại sự kết hợp của Nhất Trần và Hiên Viên Hàng, khiến cho huyệt bàn ở giữa không trung không hề rơi xuống. Đấy không phải là Quỷ Hoàng thập trọng, mà là Quỷ Hoàng thập nhị trọng. Cảm nhận được thực lực của Quỷ Hoàng, Nhất Trần và Hiên Viên Hàng cảm thấy hơi khó khăn. Cường Thị Vương đã nói dối bọn họ. Nếu không phải lần này, Mao Sơn cũng phái ra một cường giả Siêu Thiên Sư thập trọng, thì một cường giả Siêu Thiên Sư thập trọng của Long Ngổ Sơn nhất định không thể nào đối phó được với Quỷ Hoàng này. Thậm chí còn bị Quỷ Hoàng này truy đuổi lại. Dù sao cũng có chênh lệch hơn hai cảnh giới. Tuy rằng nói pháp sư khắc chế yêu vật, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều thì sẽ không thể chống lại được. Không phải con Quỷ Hoàng lúc trước, đây là con khác. Vừa rồi ta mới phát hiện ra được sự tồn tại của nó. Lâm Thành rất nhanh nhìn Nhất Trần và Hiên Viên Hàng giải thích. Trước giờ hắn thật sự không biết sự tồn tại của Quỷ Hoàng này. Nếu như biết được thì hắn đã nói cho bọn họ biết rồi. Tại sao vẫn còn thất thần ở đó? Mau tới giúp đỡ nào! Nhất Trần liếc mắt nhìn Lâm Thành bên cạnh rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó vung tay lên, bảo kiếm xuất hiện. Phèo! Thân thể hắn lóe lên, xuyên thẳng về phía cường giả Quỷ Hoàng. Tốc độ rất nhanh, kiếm pháp cực kỳ tinh xảo, khóa chặt khí tức của Quỷ Hoàng. Tên cường thi chết tiệt, ngươi lại phối hợp với Siêu Thiên Sư để mà đối phó ta. Ta muốn ngươi phải chết. Nhìn thấy Lâm Thành tấn công, Quỷ Hoàng mạnh mẽ từ bỏ việc chống lại Nhất Trần và Hiên Viên Hàng, sử dụng quỷ khí hướng về phía Lâm Thành một cách đột ngột. Nếu để Lâm Thành tấn công mà không quan tâm, Quỷ Hoàng cảm thấy rằng nó sẽ bị thương nặng bởi cú đâm của Lâm Thành, sau đó bị mắc kẹt trong Vương Gia Thôn. Nhưng nếu nó chống lại Lâm Thành, nó sẽ vẫn bị mắc kẹt trong Vương Gia Thôn. Ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù sao cũng sẽ bị kẹt ở chỗ này, tốt nhất là dùng một đòn toàn lực để mà giết chết Lâm Thành. Nếu không giết được hắn thì cũng phải lột một lớp da của hắn, như vậy nó mới hả giận được. Sớm biết ở đây có bẫy thì nó đã không đến rồi. Hơn nữa trên thế giới này còn có sự tồn tại của cường giả siêu thiên sư thập trọng, khiến cho nó vô cùng kinh ngạc. Được lắm, Lâm Thành thấp giọng mà kêu một tiếng, trực tiếp thi biến, đồng thời thi triển chiến vũ thần điển. Hắn cũng không có tránh né mà tiếp tục đâm mạnh vào quỷ hoàng. Đồng tử của quỷ hoàng co rụt lại, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ kinh hãi, đột nhiên phát hiện Lâm Thành có một cỗ khí tức cường đại. Tên này vừa rồi đã không thể hiện thực lực của bản thân, khi bị truy đuổi hắn không dùng hết sức lực, hắn hoàn toàn cố tình dụ dỗ nó đến chỗ này. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn có khả năng chống lại nó trong tòa nhà đang xây dựng vừa rồi. Mặc dù hắn vẫn không phải là đối thủ của nó, nhưng sẽ không đến mức bị đuổi giết. Đáng tiếc là nó phản ứng quá chậm và đã trúng kế hoạch của Lâm Thành. Huyệt bàn trên đỉnh đầu đã sắp rơi xuống, giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà giao thủ với Lâm Thành. Với sức bùng nổ của Lâm Thành lúc này, không thể giết chết được Lâm Thành thì hy vọng hắn có thể bị thương nặng. Nghĩ thế đó, cường giả quỷ hoàng trực tiếp toàn lực đi tới, một đạo hắc quang cường đại điên cuồng lao về phía Lâm Thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, trên thực tế tất cả điều này xảy ra chỉ trong tích tắc. Lâm Thành đã thu lại bảo kiếm, tung ra một cú đấm bằng hai tay của mình. Ôi! Một tiếng nổ dữ dội đột ngột vang lên. Một tiếng nổ khác, Lâm Thành bị quỷ hoàng đánh bay ra ngoài và đập vào một ngôi nhà sập. Còn quỷ hoàng mạnh mẽ lúc này thì thở hồng hộc, dán mắt vào ngôi nhà lụp sụp. Lâm Thành đang ở trong đó, nó không biết liệu Lâm Thành có bị thương bởi cú đánh vừa rồi của nó hay không. Hy vọng hắn bị thương để đối thủ của nó cũng ít đi được một người. Nhưng ngay sau đó, nó liền chết lặng. Không chỉ có nó mà tất cả những cường giả siêu thiên sư thập trọng cũng chết lặng. Lâm Thành lao ra khỏi căn nhà lụp sụp như là không có chuyện gì xảy ra. Ngoài trừ bộ dạng có chút chật vật, cơ thể dường như không có bất kỳ vết thương nào. Vèo! Hắn lại lấy bảo kiếm ra, tay phải run lên một cái. Kim cang phục ma kiếm nhất trọng xuất ra, tốc độ cực kỳ nhanh, đột nhiên vọt tới chỗ của quỷ hoàng. Đối mặt với bảo kiếm của Lâm Thành, quỷ hoàng chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, thân thể kịch liệt lui về phía sau. Nó không dám ra tay, cũng không biết nên né tránh như thế nào, nên chỉ có thể lui về phía sau để Lâm Thành không đuổi kịp. Phụt một tiếng, rút lui đến rìa vương gia thôn, quỷ hoàng chạm vào kim quang, âm thanh ăn mòn chói tai chợt vang lên. Đột nhiên quỷ hoàng mạnh mẽ mà hét lên một tiếng. Những kim quang này được Nhất Trần và Hiên Viên Hàng và 10 vị siêu thiên sư thất trọng tạo ra, mục đích là để bẫy quỷ hoàng và ngăn chặn quỷ hoàng trốn thoát. Đối mặt với kim quang này, làm sao có thể chịu được chứ? Lúc này, quỷ hoàng nhanh chóng tránh xa kim quang. Vút một tiếng, vào đúng lúc này, Lâm Thành đã dùng kiếm đâm một nhát xuyên qua trái tim của quỷ hoàng mà không hề báo trước. Lâm Thành cầm kiếm xoay tròn, trực tiếp đâm nát trái tim của quỷ hoàng. Quỷ hoàng bất đắc dĩ mà rên rỉ một tiếng, quỷ khí trong tay vận chuyển đánh về phía đầu của Lâm Thành. Bây giờ, Lâm Thành đã khiến cho nó bị thương. Có sự tồn tại của hai tên cường giả siêu thiên sư thập trọng và 10 tên siêu thiên sư thất trọng, nó biết mình chắc chắn sẽ phải chết. Ngay cả khi nó chết, nó cũng sẽ khiến cho Lâm Thành phải trả một cái giá đắt. Vừa rồi bị trúng công kích của nó, nhưng hắn không có việc gì. Nó không tin tấn công trong khoảng cách gần như thế này mà Lâm Thành còn không có việc gì. Một kích này nhất định phải cào nát đầu của Lâm Thành. Cận chiến với ta sao? Đây không phải là tìm cái chết ư? Lâm Thành thu lại bảo kiếm của mình nhanh như chớp, tung ra một cú đấm bằng tay phải. Có đại ma và chiến vũ thần điền, sức mạnh của cú đấm này không hề yếu hơn đòn tấn công của quỷ hoàng, thậm chí là còn mạnh hơn. Quỷ hoàng vừa nhìn thấy nắm đấm của Lâm Thành, đối mặt với nắm đấm của Lâm Thành, đồng tử của nó liền co sụt lại, cũng biết là xong đời rồi. Không ngờ Lâm Thành thu kiếm nhanh như vậy, phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Ngay khi nó tấn công Lâm Thành, Lâm Thành đã phản ứng rất nhanh và thậm chí còn phản công chống lại nó. tốc độ phản ứng như vậy, đây thực sự là thứ mà một phi cương trung kỳ có được sao? Vốn nó nghĩ, lúc Lâm Thành chưa kịp phản ứng lại, nó sẽ tấn công vào đầu của hắn, nhưng bây giờ dường như không có tác dụng rồi. Trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Uỳnh! Vào lúc này, nắm đấm của Lâm Thành đã va chạm với móng vuốt của quỷ hoàng. Máu tươi bắn ra mọi hướng. Ngay sau đó, tay phải của quỷ hoàng mạnh mẽ nổ tung. Nó trực tiếp hóa thành một đám máu lơ lửng trên không trung. Chỉ với một cú đấm, hắn đã làm nổ tung cánh tay phải của quỷ hoàng thập nhị trọng. Siêu thiên sư có mặt ở đó đều hít một hơi khí lạnh. Cương thi vương Lâm Thành thực sự là rất đáng sợ. Quỷ hoàng chấn động, thân thể nổ tung, trực tiếp mà lui ra xa khỏi Lâm Thành. Quỷ khí vận chuyển, tay phải vừa mới biến mất xuất hiện trở lại. Vết thương ở ngực cũng nhanh chóng bình phục. Nhưng kiểm tra kỹ hơn một chút thì nó phát hiện sức mạnh của mình đã giảm đi so với trước đó rất nhiều. Không ít lệ quỷ có thể chất ngưng tụ, có thể dùng quỷ khí để hồi phục, càng không kể đến cường giả quỷ hoàng thập nhị trọng. Mặc dù sức mạnh chỉ giảm 1%, nhưng trong tình hình nghiêm trọng bây giờ, sức mạnh suy giảm thì sẽ gia tăng nguy hiểm và giảm cơ hội sống sót. Nhìn kim quang xung quanh và huyết bàn trên đỉnh đầu, nó biết rằng ngày hôm nay nó sẽ phải chết. Chỉ cần có một mình Lâm Thành, nó nhất định có cơ hội chạy thoát. Nhưng bây giờ lại có rất nhiều cao thủ siêu phàm ở đây. Có bao nhiêu quái vật đi ra từ trong đó? Nói đi, ta có thể thả ngươi đi. Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía quỷ hoàng thập nhị trọng nghiêm mặt hỏi. Ngươi thả ta đi sao? Quỷ hoàng cười chế nhạo, hoàn toàn không tin lời nói của Lâm Thành. Ta xin thề, nếu ngươi nói chỉ cần là thật, ta nhất định sẽ buông tha cho ngươi. Ngươi cũng thề không được nói dối. Quỷ hoàng nhíu mày. Nếu như Lâm Thành nguyện ý buông tha cho nó, vậy thì nói cho Lâm Thành biết bao nhiêu quái vật đi ra cũng không quan trọng. Chỉ là nó không tin Lâm Thành sẽ tốt như vậy. Vất vả vây khốn ở chỗ này, không có lý do gì lại để cho nó đi cả. Vẫn không tin sao? Bây giờ ta thề có trời, nếu ngươi nói cho ta biết thì ta sẽ buông tha cho ngươi. Nếu không thì chết không có chỗ chôn, được chứ? Lâm Thành lại lên tiếng. Ngay khi giọng nói phát ra, một luồng sáng bạc từ trên bầu trời bắn vào cơ thể của Lâm Thành. Đó là phản ứng bình thường khi lời thề có hiệu lực. Nhìn thấy Lâm Thành tuyên thệ, quỷ hoàng thở phào nhẹ nhõm. Nó không thể hiểu được làm thế nào mà Lâm Thành lại hào phóng đến vậy. Thực sự là sẵn lòng bỏ qua cho nó ư? Có điều như vậy là tốt nhất. Không phải chết, trái tim đang căng thẳng cũng giảm bớt xuống một chút. Lập tức quỷ hoàng nhìn về phía Lâm Thành, trịnh trọng rồi nói. Tổng cộng có 10 con đi ra. Có 1 con cương thi, 1 yêu quái, 8 quỷ hoàng. Bọn ta đều là cùng nhau đi ra. Chỉ là ta không biết bọn họ đã đi đâu. Có lẽ họ đều ở thành phố Dương Thạch, hoặc có lẽ họ đã đi nơi khác rồi. Những lời này đều là sự thật. Nếu có gian dối thì trời sẽ đánh chết ta. Vừa dứt lời, sấm sét nổ ra không ngớt. Quỷ hoàng không nói dối, thật ra là có 10 quái vật đi ra từ lối vào. Nhưng hiện tại chỉ có 9, một con cương thi đang bị Lâm Thành giết chết. Còn tận 8 con quái vật, nhiều như vậy sao? Lông mày của Lâm Thành cau chặt lại. Những siêu thiên sư có mặt cũng vậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Lại có nhiều quái vật như thế sao? Nhưng không biết sức mạnh của những quái vật này như thế nào. Nghĩ tới đó, Nhất Trần ở cách đó không xa bèn hỏi. Vậy ai mạnh nhất trong số các ngươi? Con yêu vật đó có thực lực mạnh nhất. Nếu gặp phải nó nhất định các ngươi sẽ không phải là đối thủ. Được rồi, hiện tại ta đã giữ lời hứa thả ngươi đi. Ngươi đi đi. Lâm Thành nhẹ giọng rồi nói. Ý ngươi là gì chứ? Khóe miệng của quỷ hoàng giật giật, lông mày cũng khẽ giật. Kim quang vẫn còn đó, nó vẫn còn bị nhốt trong vương gia thôn, làm thế nào để nó đi được? Ý của ta là như vậy, ta đã hứa sẽ buông tha cho ngươi, thả ngươi đi, không đối phó với ngươi nữa. Vậy ngươi bảo bọn họ thu hồi lại kim quang này đi. Có kim quang thì ta hoàn toàn không thoát ra được. Quỷ hoàng thập nhị trọng cau mày rồi nói. trong lòng nó mơ hồ có một dự cảm xấu, luôn cảm thấy mình đã bị Lâm Thành lừa. Xin lỗi, bọn họ không ở dưới quyền của ta, ta không có tư cách để bảo bọn họ rút kim quang được. Ta chỉ hứa sẽ để cho ngươi đi mà thôi. Bây giờ nếu ngươi muốn sống sót, phải xem bọn họ có cho ngươi đi hay không. Ngươi dám lừa ta? Nghe được lời nói của Lâm Thành, Quỷ Hoàng muốn xé nát trái tim của Lâm Thành. Ta lừa gạt ngươi sao? Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, ta đã hứa sẽ buông tha cho ngươi, hiện tại cũng đã thực hiện lời hứa rồi. Chính là ngươi ngu ngốc, không phải ta lừa dối ngươi, các ngươi có nguyện ý tha cho nó không? Lâm Thành nhìn Nhất Trần và những người khác một cách tinh nghịch. Ha ha ha, dám ra khỏi bí cảnh làm loạn thiên hạ, ngươi thực sự cho rằng trên thế giới này không còn ai sao? Bây giờ có thể nhốt ngươi ở chỗ này, làm sao có thể buông tha cho ngươi được? Hiên Viên Hàng chế nhạo, buông tha cho Quỷ Hoàng này sao? Sao có thể như vậy được? Lâm Thành hứa sẽ buông tha, nhưng bọn họ thì không. Ngay cả khi Lâm Thành không ra tay, thì hiện tại bọn họ cũng dễ dàng đối phó với một Quỷ Hoàng bị sập bẫy. Hơn nữa bọn họ còn có hai cường giả siêu tiên sư thập trọng. Muốn đối phó với một tên Quỷ Hoàng này còn dễ hơn cả Lâm Thành đối phó nó. Dù sao pháp sư là để khắc chế tà vật, bây giờ thực lực đã sa sút, lại mắc bẫy, không đối phó được thì nên mua miếng đậu hũ về tự đập chết mình cho rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua tác quyền bộ truyện này thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Các người quá xảo quyệt. Quỷ Hoàng Thập Nhị Trọng nhìn mấy người Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi. Đầu tiên là nó trúng kế của Lâm Thành, hiện tại lại bị Lâm Thành lừa thêm lần nữa. Niềm hy vọng vừa mới trỗi dậy đã lập tức tan tành. Nó nóng lòng muốn xé Lâm Thành thành nhiều mảnh ngay bây giờ. Không phải bọn ta gian xảo, mà là người quá ngu ngốc. Cường giả siêu thiên sư thập trọng nhìn Quỷ Hoàng Thập Nhị Trọng khinh thường nói. Ngay lập tức, không cần dây dưa với tên này nữa, bắn ra một lá bùa, nhanh chóng bổ thẳng vào Quỷ Hoàng. Bùa của cường giả siêu thiên sư thập trọng đánh thẳng vào Quỷ Hoàng Thập Nhị Trọng, làm cho nó không thể chống cự được. Cùng xông lên, giết nó đi nào. Hiên Viên Hàng vung tay một cái, cùng với 10 tên siêu thiên sư thất trọng trực tiếp mà tấn công Quỷ Hoàng Thập Nhị Trọng. Bây giờ những thứ cần biết đã biết được, việc giữ nó cũng vô ích. Nếu thực sự để cho nó đi, đây sẽ là một tai họa lớn cho thế giới, cho nên không bao giờ có thể thả nó đi được. Cùng lúc có nhiều bùa chú khác nhau, cũng như là các loại vũ khí cao cấp liên tục bắn vào Quỷ Hoàng. Nó có đủ sức mạnh để mà tránh né, nhưng tiếc là bây giờ nó bị mắc kẹt, cho nên không thể thoát ra được. Hiện tại, cũng chỉ có thể kiên trì chống lại. Không có cách nào, đã rơi vào bẫy, khả năng có thể sống sót là không lớn. Uỳnh, vèo vèo. Tiếng rên rỉ của Quỷ Hoàng liên tục vang lên. Quan trọng nhất là hai cường giả siêu tiên sư thập trọng đang vô cùng nghiêm túc để mà đối phó. Bên cạnh, còn có 10 vị siêu tiên sư thất trọng quấy nhiễu. Không lâu sau, Quỷ Hoàng bị thương rất nặng. Đột ngột, một lá bùa lại đánh trúng Quỷ Hoàng. Bùa chú phát nổ, trực tiếp làm nổ tung cánh tay phải của Quỷ Hoàng. Trước khi nó kịp phản ứng, một lá bùa khác đã đập vào cơ thể của nó. Uỳnh! Ngay sau đó, lá bùa như những tờ giấy bình thường phóng về phía Quỷ Hoàng một cách dày đặc. Quỷ Hoàng rất tuyệt vọng. Nó không chết ở bí cảnh bởi những kẻ mạnh, mà hiện tại nó chết ở trần gian. Nếu biết đây là dấu chấm hết, nó đã không nên đến thế giới này rồi. Nhưng đã quá muộn để hối hận. Bùm! Một tiếng nổ lớn chợt vang lên, thân thể Quỷ Hoàng trực tiếp nổ tung. Một linh hồn trong suốt từ bên trong bay ra. Thô! Đúng lúc này, Nhất Trần lấy ra một pháp khí hồ lô cao cấp. Hồ lô này có tên là Tử Kim. Nó được thiết kế đặc biệt để thu thập các lệ quỷ cấp cao. Biết đối phó với Quỷ Hoàng, cho nên lão tổ Mao Sơn đặc biệt giao cho lão ta. bây giờ đúng là đã có ích. Hồn phách của quỷ hoàng vừa xuất hiện, còn chưa kịp nói chuyện liền đã bị bắt đi. Pháp khí cao cấp dùng để thu thập quỷ quái vô cùng lợi hại. Đáng tiếc, nó không phải Lâm Thành, không có năng lực như Lâm Thành. Nếu nó có năng lực như Lâm Thành, những cao thủ siêu phàm này thực sự là không làm gì được nó. Linh hồn của quỷ hoàng được thu vào trong hồ lô tử kim. Vẫn là pháp sư các người đối phó được với yêu ma, đổi thành ta thì cũng phải tốn rất nhiều công sức. Vào lúc này, Lâm Thành đi đến chỗ mấy người Nhất Trần thở dài rồi nói. Cảnh giới pháp sư cần lĩnh ngộ, điều này khiến cho hắn vô cùng chán ghét. Nếu không cần lĩnh ngộ, hắn hiện tại ít nhất đã đạt tới cảnh giới siêu thiên sư tam thập trọng, thậm chí là tứ thập trọng. Người cũng rất lợi hại. Nhất Trần nhìn Lâm Thành và nói một cách chân thành. Sức mạnh bùng nổ đột ngột của Lâm Thành vừa rồi thực sự là khiến cho bọn họ kinh ngạc. Trong lòng thầm vui mừng vì không phải đối phó với hắn. Nếu là hắn, bọn họ đã chạy trốn rồi. Dù sao thì Lâm Thành không sợ pháp thuật và bùa chú. Với khả năng nghịch thiên như vậy, siêu thiên sư không thể làm gì được Lâm Thành. Nghe nói cương thi vương Lâm Thành rất mạnh, lúc trước bọn họ còn có chút nghi ngờ. Nhưng bây giờ mới biết, quả thực là hắn rất mạnh. Ngươi định làm gì với nó vậy? Lâm Thành mỉm cười, sau đó nhìn Nhất Trần hỏi. Không cần làm gì, 47-49 ngày nữa sẽ bị hồn phi phách tán. Nhất Trần nói rất tự tin. Pháp khí cao cấp rất là quý giá. Pháp khí như là hồ lô tử kim này thậm chí còn quý hơn, có thể so với bảo vật trấn phái của Mao Sơn. Để đối phó với quỷ hoàng lần này, thậm chí còn phải dùng đến hồ lô tử kim. Xem ra người ở Mao Sơn quả thực đã nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ mới 11 giờ, còn muốn đối phó với quỷ hoàng trước đó nữa không? Hiên Viên Hoàng liếc nhìn thời gian một chút, sau đó hỏi Lâm Thành và Nhất Trần. Quỷ hoàng kia cũng không tìm thấy, cũng không biết là nó đã rời khỏi thành phố Dương Thạch hay chưa. Ta sẽ đưa các ngươi đến nội thành sắp xếp chỗ ở. Bên ngoài vẫn có 8 tà vật, có thể trong thời gian ngắn không về được. Cũng không biết liệu còn có những tà vật khác đi ra khỏi đó không. Lâm Thành có chút lo lắng rồi nói. Mặc dù cương thi và một quỷ hoàng đã bị giết, nhưng vẫn còn 8 tà vật ở bên ngoài. Điều quan trọng nhất là có một con yêu vật rất mạnh mẽ. Quỷ hoàng không nói dối bọn họ, thực lực ít nhất phải mạnh hơn nhiều so với quỷ hoàng này. Nếu muốn đối phó với yêu vật đó, có lẽ chỉ có lão tổ của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn mới làm được. Mọi thứ trở nên cực kỳ phức tạp. Lâm Thành bây giờ thực sự hối hận vì đã đưa Ôn Long Nhi trở về. Nếu không thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Hiện tại Ôn Long Nhi đã rời đi, để lại một đống hỗn độn cho bọn họ thu dọn. Nếu hắn mạnh thì không thành vấn đề, mấu chốt là hiện tại thực lực của hắn không phải rất mạnh. Hắn thậm chí không giết được một kẻ mạnh như là quỷ hoàng thập nhị trọng. Dù có đánh được, nhưng không thể giết được. Được rồi, mọi người thu hồi trận pháp đi. Hiên Viên Hàng gật đầu, sau đó nói với các siêu thiên sư khác thu bỏ trận pháp. Ngay sau khi trận pháp được thu lại, 12 người đi theo Lâm Thành và Chu Hinh đến khu vực trung tâm thành phố Dương Thạch. Không lâu sau bọn họ rời đi, một bóng dáng ma quái đột nhiên xuất hiện. Bóng dáng này không phải là ai khác mà chính là quỷ hoàng tập trọng mà Lâm Thành gặp phải lúc trước. Nó lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nao nao. Nó vừa mới cảm nhận được động tĩnh nơi này, liền lặng lẽ tới để mà xem xét một chút. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Thành cùng những người khác vây công quỷ hoàng. Nó biết rằng quỷ hoàng kia đã chết thay cho nó, nếu không thì chính nó đã bị chết. Xem ra thế giới này có cao thủ, không thể kiêu ngạo như trước được. Tốt nhất là rời khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Quỷ hoàng tập trọng thì thào rồi nói, sau đó liền biến mất tại chỗ. Nó đã quyết định rời thành phố Dương Thạch đến những nơi khác. Ở đây rất nguy hiểm. Sự tồn tại của 12 cường giả siêu thiên sư, nếu như bị mắc kẹt thì nó sẽ giống như quỷ hoàng thập nhị trọng, hồn phi phách tán. Lâm Thành đương nhiên là cũng sẽ không biết về sự rời đi của nó. Cho dù biết, Lâm Thành cũng không làm gì được. Tên này quá nhanh, không thể giết chết, như tạo bẫy giống như là đối phó với quỷ hoàng thập nhị trọng. Vào lúc này, trong một ngôi làng nhỏ trên núi ở thành phố Dương Thạch, một quỷ hoàng thập nhất trọng đang hút linh hồn của một người đàn ông. Nó không kiêng nể gì vô cùng hưởng thụ. Khi vừa đến thế gian, nó bắt đầu làm sằng bậy như con phi cương kia vậy. Chỉ có điều, con phi cương kia gan lớn, trực tiếp đóng đinh ở khu chính giữa của thành phố, còn nó là ở làng miền núi. Từ đó đến giờ, nó đã phá hủy 3 ngôi làng và giết chết gần 500 người. Mà thực lực của nó từ thập trọng trực tiếp đột phá đến thập nhất trọng. Tính đến hôm nay, nó chỉ mới đi ra được vài ngày mà thôi. Nhưng nó cảm thấy loại chuyện tốt này căn bản không hưởng thụ được trong bí cảnh. Bên trong bí cảnh, tùy tiện gặp phải một người đều là cao thủ, vẫn là thế gian tốt hơn, tất cả đều là người bình thường. Chỉ cần cho nó thời gian, nó tin rằng mình chỉ cần thời gian trong vòng 10 năm sẽ đột phá đến quỷ hoàng cửu thập trọng. Tới lúc đó, ai còn có thể làm gì được nó? Với năng lực như vậy, nó đã sẵn sàng đi đến thành phố. Nhưng thôn sơn hẻo lánh này đã không thể đáp ứng được sự đói khát của nó nữa rồi. Thành phố Dương Thạch. Lâm Thành dẫn theo siêu thiên sư của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn đến một khách sạn 5 sao. Nơi này là của Bắc Văn. Quản lý trong khách sạn cũng biết Lâm Thành. Đối với sự xuất hiện của Lâm Thành, quản lý rất phấn khích. Biết được Lâm Thành muốn sắp xếp người ở khách sạn của hắn, không nói hai lời, lập tức đưa ra 12 gian phòng tổng thống tốt nhất, thậm chí còn không lấy tiền của Lâm Thành. Sau khi sắp xếp xong cho bọn họ, Lâm Thành cũng dẫn Chu Hinh về nhà. Tìm không được quỷ hoàng, chỉ có thể chờ nó tự xuất hiện. Ngoài ra còn 6 con quỷ hoàng và một yêu vật. Bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Chỉ một chữ thôi, đó là chờ. Bởi vì cũng không còn biện pháp nào cả. Nếu có thể tìm thấy thì Lâm Thành chắc chắn sẽ đi. Nhưng mấu chốt ở đây là không thể tìm thấy. Hoa Hạ lớn như vậy, nếu chúng một mực muốn ẩn thân thì không thể truy ra được dấu vết. Trừ khi có khí tức của chúng, nhưng thứ này Lâm Thành cũng không có. Cho dù có thì bọn chúng cũng có thể xóa đi. Ban đầu, Lâm Thành quyết định đến tổng bộ người săn thi để tìm Tiếu Tường. Hiện tại, chuyện này chỉ lui về sau. Giải quyết những tà vật kia mới là ưu tiên hàng đầu. Ba mẹ và Phỉ Phỉ còn có tiểu bối đang nghỉ ngơi. Lâm Thành và Chu Hinh nghỉ ngơi một lúc, sau đó bắt đầu tu luyện. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Sáng hôm sau, Lâm Thành và Chu Hinh tiếp tục đưa Phỉ Phỉ đến nhà trẻ, sau đó trở về nhà để tu luyện. Hai ngày trải qua một cách bình an vô sự. Vào buổi tối hai ngày sau đó, Nhất Trần gọi điện thoại cho Lâm Thành. Trước khi rời đi, Lâm Thành có nói qua với bọn họ rằng nếu như có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ gọi chắc chắn là có tình huống đặc biệt. Khi nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cấp bách. Lâm Thành à, mau đến khách sạn một chuyến đi. Lại có một con quỷ hoàng xuất hiện. Không biết có phải là con mà trước kia ngươi gặp phải không? Có quỷ hoàng xuất hiện sao? Nó đang ở đâu vậy? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Nghe nói ở khu đông thành phố Dương Thạch, Hiên Viên Hàng đã dẫn người truy đuổi nó rồi. Người đến nhanh một chút đi, ta đang chờ ở khách sạn đây. Khu đông sao? Ta đang ở khu đông. Người không cần chờ ta, ta sẽ đi tập hợp với Hiên Viên Hàng. Người cũng nhanh chóng tới đi. Tiểu Khu Uân Hinh nằm ở khu đông, hắn trực tiếp đi tìm Hiên Viên Hàng là được rồi, tiết kiệm được thời gian cho cả bọn họ. Được rồi. Nhất Trần gật đầu sau đó cúp điện thoại. Lâm Thành cùng Chu Hinh nhảy ra khỏi cửa sổ chạy ra ngoài. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Hiên Viên Hàng. Xác định được vị trí của lão ta, hai người nhanh chóng đuổi tới. Sống ở thành phố Dương Thạch nhiều năm, Lâm Thành đương nhiên là đều rất quen thuộc với mỗi khu vực. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thành lập tức tìm được Hiên Viên Hàng. Hiên Viên Hàng mang theo 10 siêu tiên sư vào trong một khách sạn 4 sao. Một khách sạn lớn như vậy lại không hề có một bóng người nào. Bên ngoài đầy thi thể. Khuôn mặt tất cả những xác chết này đều mang một vẻ hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt méo mó. Dường như là bị kinh động không nhẹ. Giống như những người chết trước đó, dùng đầu gối cũng có thể suy đoán được. Bọn họ đã bị quỷ hoàng hút hồn phách dẫn đến tử vong. Nhưng điểm khác biệt duy nhất so với những người chết trước đó là nhóm người này có nam có nữ, già trẻ lớn bé đều có. Có thể chắc chắn rằng việc này do một con quỷ hoàng khác gây ra. Quỷ hoàng lúc trước chỉ cảm thấy hứng thú với cực âm chi thể, mà quỷ hoàng này giống như đói bụng ăn quàng vậy. Khách sạn bị cảnh sát phong tỏa, đang chờ đội hình sự đến hiện trường tiến hành điều tra. Lâm Thành và Chu Huynh âm thầm lẻn vào, đám người Hiên Viên Hàng cũng như vậy. Sau khi phát hiện hiện trường vụ án, những người không có bổn phận và nhiệm vụ đều bị cấm vào bên trong để tránh cho hiện trường của vụ án bị phá hủy. Nhất Trần đâu rồi? Sao lại không đi cùng ngươi chứ? Thấy Lâm Thành và Chu Huynh xuất hiện, Hiên Viên Hàng nhịn không được mà hỏi. Ta đang ở khu đông, không có đi tìm lão. Chắc là lão đang trên đường đến, ở phía sau thôi. Tình hình ở đây thế nào rồi? Quỷ hoàng kia có lưu lại khí tức gì không? Có, con quỷ lần này có là gan lớn thật, có lẽ không biết sự tồn tại của chúng ta. Nó chạy về hướng đông. Nếu không chở ngươi và Nhất Trần, ta đã mang theo người đuổi theo nó rồi. Hiên Viên Hàng gật đầu rồi nói. Phía đông sao? Từ nơi này hướng về phía đông, hình như có một trung tâm mua sắm rất lớn. Chắc không phải nó muốn vào trung tâm thương mại để hại người chứ? Đột nhiên Lâm Thành trầm mặt xuống, vội vàng nói. Nhanh lên, đi với ta nào, không cần phải chờ đợi Nhất Trần nữa. Dứt lời, Lâm Thành dẫn theo đám người Hiên Viên Hàng vội vã mà chạy về phía trung tâm thương mại của phía đông. Không xa lắm, quãng đường chỉ mất thời gian 10 phút là đến. Đi tới cửa trung tâm thương mại, Hiên Viên Hàng hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt nghiêm trọng mà nói. Khí tức của quỷ hoàng kia ở dưới trung tâm thương mại. Con quỷ hoàng này khá là to gan, tiết lộ khí tức mà còn dám tiếp tục hại người. Đoán chừng nó cũng không nghĩ tới trên thế gian này còn có người có thể đối phó được với nó. Suy cho cùng, kể từ khi lần đầu tiên được thoát ra ngoài, những người mà nó gặp phải đều là người bình thường. Vì vậy, nó nghĩ rằng trên thế gian này cũng chỉ có người bình thường. Không hiểu biết thế gian, lại liên tục làm càn gây ảnh hưởng xấu trong thế gian. Tà vật này chính là điển hình cho sự thiếu sót trí tuệ nghiêm trọng. Nếu Lâm Thành là chúng, việc đầu tiên hắn làm là sẽ tìm hiểu mở rộng kiến thức về thế gian. Bây giờ, hai con tà vật đã được giải quyết, hai con quỷ hoàng hiện thân, còn lại sáu tà vật không hiện thân, không biết là bọn chúng ở đâu. Sáu con tà vật này không biết liệu có thể tìm hiểu thế gian hay không. Nếu có, thì e rằng sau này muốn giết chúng thực sự là rất khó. Bên dưới trung tâm thương mại mua sắm là hầm đậu xe. Con quỷ này cũng thực là thông minh. Đến trong âm thầm, nếu quang minh chính đại, thì lúc đó sẽ làm cho mọi người trong trung tâm mua sắm hoảng loạn mà bỏ chạy. Đi, chúng ta xuống hầm đậu xe. Lần này làm cho nó có đến mà không có về. Sám kiêu ngạo như vậy, quỷ hoàng này không để bọn họ vào mắt sao? Lâm Thành đã đến trung tâm mua sắm này rồi, chỉ là trước đó chưa từng đi đến hầm đậu xe. Đơn giản là bởi vì trước đây hắn không có xe. Cả nhóm người đến hầm đậu xe bằng thang máy. Ở đây lại chia ra thành 3 tầng nữa, tất cả đều là bãi đậu xe. Phía bên trong, xe sang trọng có, cũng có xe bình dân, giá hơn 100.000 hoặc hàng chục nghìn nhân dân tệ. Phía dưới vẫn còn. Đi tới tầng phụ, Hiên Viên Hàng mở miệng rồi nói. Lâm Thành không nói gì, tiếp tục đi về phía tầng đó. Hay là ở dưới đây, rốt cuộc tổng cộng có bao nhiêu tầng vậy chứ? Đi tới tầng phụ thứ hai, Hiên Viên Hàng có chút mông lung đau đầu mà hỏi. Có 3 tầng. Lâm Thành mở miệng trả lời, sau đó dẫn theo đám người Hiên Viên Hàng đi về phía bãi đỗ xe ở tầng 3. Đi tới tầng phụ thứ ba, Lâm Thành nhìn về phía Hiên Viên Hàng và nói. Có phải ở tầng này không? Đúng rồi. Hiên Viên Hàng gật đầu. Sau đó theo khí tức của quỷ hoàng, nhóm người lần lượt thu liếm lại khí tức, chậm rãi tiếp cận. Đây là chỗ tốt khi biết được khí tức, có thể tìm thấy chủ sở hữu nó nhanh chóng. Nếu không có khí tức thì không khác gì là mò kim đáy bể. Đây cũng chính là vì con quỷ hoàng kia quá kiêu ngạo đến mức ngay cả khí tức của mình cũng không thèm giấu. Nhưng nó cũng không ngờ rằng sẽ bị đám người Lâm Thành tìm được. Dù gì đi nữa, trong nhận thức của nó, trên thế gian này đều là người bình thường, mà là người bình thường thì không thể có khả năng nắm bắt được khí tức. Cho dù là có, nó cũng không sợ. Cảnh giới quỷ hoàng thập nhất trọng, đủ để tác oai tác quái, không một chút cố kỵ trong thế gian này. Ở tầng 3, bãi đỗ xe ngầm. Phương Hạo Nam và cô bạn gái nhỏ Lưu Hạnh của mình vừa từ rạp chiếu phim xem xong một bộ phim kinh dị đi xuống. Bộ phim kinh dị này rất là đáng sợ, dọa cho hắn ta sợ rồi. Nhưng nghĩ đến ban nãy bạn gái mình sợ đến mức ôm mình, hắn ta cũng đã làm một số việc không thể tả, trong lòng cảm thấy vui sướng. Để tìm một bộ phim kinh dị trong rạp chiếu phim, hắn ta đã tìm rất lâu, cũng đã đợi rất lâu. Bây giờ đa số phim trong rạp đều không có phim kinh dị, nhưng tất cả công sức bỏ ra đều đáng, hồi báo rất nhiều. Nhìn cô bạn gái nhỏ của mình vẫn còn khóc, hắn ta vội vàng dỗ dành nói: "Thôi được rồi, đừng có sợ. Trên thế gian này làm gì có quỷ chứ? Cho dù có quỷ, không phải vẫn có ta sao? Nếu như con quỷ đó không có mắt, dám xuất hiện, ta nhất định sẽ khiến cho nó khổ sở một phen." Lưu Hạnh không nói gì, sắc mặt của nàng nhợt nhạt, vừa rồi bị dọa cho sợ, bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. "Thôi được rồi, đừng có sợ mà, có ta đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Ta chính là người khổng lồ chống đỡ trời cho nàng, cũng là cảng tránh gió của nàng." Vương Hạo Nam lại dỗ dành nói: Ta vẫn rất sợ, bây giờ cảm thấy như sau lưng có người đang đi theo chúng ta vậy." Lưu Hạnh rụt cổ lại, không khỏi dựa vào Vương Hạo Nam. Tên này tiền thể ôm cô bạn gái nhỏ của mình vào lòng, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng. "Quỷ sao? Hắn ta không tin những thứ này. Trên thế giới này không thể nào có quỷ được." Phù phù. Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới. Phía sau hình như thật sự có người đi theo chúng ta. Lưu Hạnh run rẩy cơ thể, lại mở miệng rồi nói: "Không thể nào, đâu có ai đi theo chúng ta chứ." Vương Hạo Nam cười nói, trong lòng thầm mắng lá gan của bạn gái mình cũng quá nhỏ rồi, nhưng hắn ta vẫn xoay người nhìn lại. Vừa nhìn, hắn ta ngây người, bước chân liền dừng lại. Cơ thể không thể khống chế mà run rẩy dữ dội, mồ hôi trên trán to như hạt đậu phút chốc toát ra. "Đi thôi, ngơ ra làm gì?" Lưu Hạnh khó hiểu nhìn Vương Ngạo Nam, sau đó nhìn theo ánh mắt của Vương Ngạo Nam. Trong nháy mắt, con ngươi liền co rút lại, chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, sống lưng mình tê dại, có một luồng khí lạnh chạy thẳng lên não. Quỷ! Hai mắt của nàng ta trợn tròn, vẻ mặt sợ hãi nhìn vào người đàn ông lơ lửng trên không trung, hắc khí quấn quanh toàn thân, sắc mặt cực kỳ u ám. "Bàn nãy là người muốn khiến cho ta khổ sở sao?" Ánh mắt lạnh lùng của quỷ hoàng nhìn chằm chằm Vương Ngạo Nam rồi nói: "Ngay lúc nãy nó vốn quyết định ra tay với hai người khác, nhưng đột nhiên nghe thấy Vương Ngạo Nam muốn khiến cho nó khổ sở, bây giờ nó đã xuất hiện, nó muốn xem Vương Ngạo Nam này làm sao khiến cho nó khổ sở. Một con run dế mà lại dám khoác lác trước mặt của nó sao?" Ta Vương Ngạo Nam sợ hãi nhìn quỷ hoàng, miệng run cầm cập nói không thành lời. Trong đầu chỉ còn một mảng trống không, trái tim thì đập thình thịch điên cuồng. "Ngươi muốn khiến ta khổ sở như thế nào?" Đột nhiên cường giả quỷ hoàng khẽ quát một tiếng. Thình thịch, thình thịch. Một giây sau, Vương Ngạo Nam và Lưu Hạnh tê liệt dưới đất. Chất lỏng màu vàng đã làm ướt quần bọn họ, toàn thân không còn chút sức lực gì. Bọn họ đã bị dọa sợ đến mức mềm nhũn ra rồi. Hắn ta không ngờ trên thế giới này lại thực sự có quỷ. Hơn nữa lời vừa nói thế mà lại bị con quỷ này nghe được. Đây rốt cuộc là vận may chó má gì chứ? Thuận miệng nói bừa một câu, vậy mà lại gặp phải quỷ thật. Xong đời rồi, lần này thực sự là toi đời rồi. Sớm đã nghe nói thành phố Dương Thành gần đây không được bình yên, đã chết rất nhiều người. Nghe đâu trạng thái chết của mỗi người đều rất kinh khủng. Bây giờ xem ra, đoán chừng là bị con quỷ này giết chết. Hắn ta dốc sức để mà nuốt nước bọt, cưỡng ép bảo bản thân mình hãy bình tĩnh, sụt cổ lại, cố lấy dũng khí to lớn nhìn cường giả quỷ hoàng rồi nói: Đại ca, ngài, ta chỉ muốn khiến cho ngài xinh đẹp thôi." "Được, ngược lại, ta muốn xem người khiến ta xinh đẹp như thế nào." Trên mặt cường giả quỷ hoàng hiện lên một tia đùa cợt, rất có mùi vị mèo vần chuột. Vậy ngài có thể đáp xuống đất không?" Cường giả quỷ hoàng không nói gì, đáp thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó, Vương Ngạo Nam run cầm cập, lấy đồ dùng trang điểm như là cọ trang điểm, kem nền, vân vân từ trong túi của bạn gái nhỏ của mình ra. Tiếp theo, mặt đầy kinh hoàng đi đến bên cạnh cường giả quỷ hoàng, bắt đầu trang điểm cho cường giả quỷ hoàng. Hắn ta thề, đây chính là lần đầu tiên hắn ta ở gần một con quỷ như vậy, hơn nữa còn trang điểm cho quỷ. Trước đây cô nằm mơ cũng không bao giờ xảy ra chuyện như vậy, lúc này thực sự đã xảy ra rồi. Dưới sự đe dọa của cái chết, thiên phú trang điểm của Vương Ngạo Nam được bày ra triệt để. Tiếp đó, hắn run cầm cập lấy ra một cái gương, soi vào cường giả quỷ hoàng nói: "Ngài, ngài xem có đẹp không?" Cường giả quỷ hoàng ngây ra, không thể không nói, thực sự là rất đẹp, chí ít nó rất hài lòng. Không ngờ trong thế tục này lại có một pháp thuật thần kỳ như vậy, lại có thể sửa sang diện mạo ghê tởm của nó trở nên đẹp trai thế này. Từ khi ngưng tụ thể xác đến nay, nó rất không hài lòng với tướng mạo thể xác của mình, tiếc là không còn cách nào, cũng không thể phá hủy. Cũng chỉ có thể dùng tạm. Nhưng ai mà ngờ, con run rế này chỉ cần loay hoay vài cái lại đẹp như vậy được. Tên này không lừa người, thực sự là có thể khiến cho quỷ xinh đẹp. "Ngài, nếu ngài không hài lòng, ta vẫn có thể vẽ lại cho ngài thật đẹp." Vương Ngạo Nam vô cùng lo lắng nói. "Rất tốt, ta rất hài lòng." Cường giả quỷ hoàng vô cùng vừa ý rồi nói: "Lần này ta không giết các ngươi, các ngươi mau đi đi." "Chỉ là hai con kiến mà thôi, giết hay không cũng không quan trọng, trái lại ở đây có rất nhiều người. Hơn nữa tên này quả thực đã làm cho nó trở nên đẹp mắt, tha cho hắn một mạng cũng không sao." Nghe thấy lời nói của quỷ hoàng, Phương Ngạo Nam thể thốt đại xá, ngồi thẳng ra đất. Hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đỡ cô bạn gái nhỏ của mình lên rồi chạy trốn như là không cần mạng. Hắn ta thực sự rất may mắn khi mà trước đây từng trang điểm cho bạn gái, bằng không thật sự sẽ không thể dùng được những thứ đó. "Mau lên nào, ở đây, chặn nó lại." Cùng lúc Vương Ngạo Nam dẫn cô bạn gái nhỏ của mình rời khỏi, bỗng nhiên Lâm Thành và đám người Hiên Viên Hàng xuất hiện, trực tiếp bao vây cường giả quỷ hoàng. Con quỷ hoàng này vẫn cầm gương mà nhìn dung mạo của mình. Thấy đám người Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, con ngươi của cường giả quỷ hoàng co rút lại. "Siêu thiên sư, quỷ hoàng thập nhất trọng, quỷ hoàng thập nhị trọng lúc trước cũng không hằng như ngươi." Cảm nhận được cảnh giới của con quỷ hoàng này, Hiên Viên Hàng mở miệng bèn nói: "Các ngươi là siêu thiên sư trong thế tục sao?" Cường giả quỷ hoàng không nhịn được mà hỏi. "Không sai." Hiên Viên Hàng gật đầu cười lạnh. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau động thủ." Lâm Thành vung tay lên, bảo kiếm liền xuất hiện, một bước dài đã xông thẳng lên. Có thể động thủ thì cứ động thủ, từ trước đến giờ hắn không phí lời với kẻ địch. "Trốn!" Cường giả quỷ hoàng xoay người bỏ chạy. Một tên siêu thiên sư thập trọng, 10 tên siêu thiên sư thất trọng, còn có một con cương thi phi cương trung kỳ, quỷ hoàng thập nhất trọng căn bản là không thể đánh lại được. "Bày trận!" Một vị cường giả siêu thiên sư thất trọng của Mao Sơn khẽ quát lên một tiếng. Trong nháy mắt, 4 vị cường giả siêu thiên sư thất trọng của Mao Sơn khác cũng rút bùa giấy ra rồi ném lên trời. 5 người này bắt đầu bày trận, xoay quanh quỷ hoàng rồi nhanh chóng hoán đổi vị trí, cùng lúc xuất ra thủ ấn, niệm đọc chú ngữ. "Đây là thiên la trận của Mao Sơn." Lâm Thành nhìn 5 vị siêu thiên sư của Mao Sơn bày trận mà vô cùng kinh ngạc nói: "Thiên la trận thuộc trận pháp cấp cao. Không ngờ trong thời đại khiếm khuyết trận pháp cấp cao và pháp thuật này, Mao Sơn lại truyền thừa lại thiên la trận."